Tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chương 63 đến 64, 63, khi cá mặn xoay người, 8, 64, phiên ngoại vợ chồng cá gừng hằng ngày 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 63, khi cá mặn xoay người. 8, cái Tết này, đối với Khương Chi Ngôn mà nói có hơi bị mệt tim. Không biết mẹ Khương nghĩ thế nào nữa. Thế mà hỏi cô có phải là có thai rồi không? Liễu Liễu à, nếu thiệt có thai, nhất định phải nói cho ba mẹ. Úc Nam diễn là thái độ thế nào? Nếu nó không muốn cưới con, mà chỉ là vì đứa nhỏ, vậy chúng ta liền đi phá thai. Ba mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi. Con hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Hôn nhân vì con cái mới miễn cưỡng kết hôn. Không chỉ có con bất hạnh, mà nó cũng là một loại tổn thương với đứa bé. Khương Chi Ngôn, mẹ, vì sao mẹ lại sẽ có loại ý nghĩ đáng sợ như này? Cô với Úc Nam diễn rõ ràng ngay cả hôn cũng chỉ xem như miễn cưỡng hôn một lần. Nắm tay thì càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngẫm lại coi có ai yêu đương mà thuần khiết giống họ không? Chẳng lẽ mình có thể chơi một chiêu? Có cảm mà bầu. À, Khương Chi Ngôn phải mãi thề thốt mới xong. Mẹ Khương tuy tin lời cô, nhưng vẫn là ngàn dặn vạn dò. Nếu có bầu nhất định phải nói trước cho họ. Đừng có tự tiện chủ trương. Tình thương của mẹ nặng nề này làm Khương Chi Ngôn cạn lời cứng họng. Còn may, vào mùng 6 Tết này, cô lại lần nữa xách theo cả một thùng tràn đầy đồ ăn đồ dùng về với căn nhà thuê ở thành phố Ngô. Tiếp tục sống cuộc sống độc thân tiêu sái. Về phần vì sao lại không đi thủ đô, ấy ngược lại không phải vì Khương Chi Ngôn đột nhiên thay đổi lại đi chia tay với Úc Nam diễn. Mà nguyên nhân hàng đầu chính là Úc Tổng bận rộn đi công tác rồi. Hơn nữa lần đi công tác này thời gian còn không ngắn. Chỉ ít phải nửa tháng. Một cái nữa là Khương Chi Ngôn nghĩ đến căn phòng nhỏ của mình còn có một vài chi tiết muốn sửa chữa. Bèn dứt khoát về thành phố Ngô trước để lo liệu chuyện của mình. Gần nửa tháng không ai ở, căn hộ chắc chắn phải có chút bụi. Khương Chi Ngôn là 2 giờ chiều về tới nhà. Làm vệ sinh, phơi chăn nệm, giặt giặt rũ rũ ôi phải tới 5 giờ mới dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp sau đó cũng lười gọi cơm hộp. Trực tiếp lôi bánh chưng mẹ Khương nhét vào hâm nóng lên xem như bữa chiều mà giải quyết. Khi cô chính thức nằm lên giường đã là 7 giờ hơn. Cả ngày bôn ba cuối cùng có thể hạ màn. Ngày mai cũng rốt cuộc có thể ngủ nướng một giấc cho đã mà không phải mới sáng sớm đã bị mẹ Khương réo dậy ăn sáng. Thật hy vọng tất cả trưởng bối đều hiểu được. Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp căn bản chính là không có khả năng. Chỉ có buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại đến khi đã đói bụng rồi mới là buổi sáng được ngủ nướng chân chính. Khương Bính Ngư đã là một con phế cá. JPG, Úc, vất vả rồi. Sau đó Úc Nam diễn liền gửi tới một cái gif sờ đầu. Từ khi phát hiện gói cảm xúc càng có thể biểu đạt rõ ý tứ ấy. Trong di động của anh liền lưu không ít ảnh. Đương nhiên, có thể may mắn được đến gif Úc Nam diễn gửi tới cũng sẽ chỉ có một mình Khương Chi Ngôn. Khương Bính Ngư, bên nước A bây giờ là rạng sáng nhỉ? Úc, anh đang bị lệch múi giờ. Lần này là Khương Chi Ngôn gửi gif sờ đầu. Thế giới người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng. Dù cho có là tổng tài giá trị con người lấy 100 triệu mà tính như Úc Nam diễn, cũng phải nỗ lực. Rốt cuộc trên thương trường, anh lui một bước, người ta sẽ liền tiến 10 bước. Cuối cùng, hàn huyên với Úc Nam diễn hơn 20 phút. Khương Chi Ngôn liền chủ động chúc ngủ ngon. Bằng không cứ tiếp tục trò chuyện nữa, nói không chừng lại là 1-2 tiếng. Úc, ngủ ngon. Chỉ là lần này Úc Nam diễn rep chúc ngủ ngon xong còn hỏi Khương Chi Ngôn một câu. Sự kiện kia suy xét thế nào? Tay đánh chữ của Khương Chi Ngôn chợt khựng. Cuối cùng vẫn cứ rep về đáp án để nghĩ lại như cũ. Sau khi xác nhận quan hệ với Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn cũng phải lần nữa suy xét đến chuyện thi nhân viên công vụ. Nếu tiếp tục thi ở thành phố Ngô, thế thì chẳng lẽ cô với Úc Nam diễn còn phải làm một đôi vợ chồng yêu xa? Nhưng nếu thi ở thủ đô, không nói đến vụ nhân viên công vụ thủ đô khó thi cỡ nào. Mấu chốt nhất chính là nó có chức vị thanh nhàn hay không. với cả là những chức vị thanh nhàn kia có thể tới lượt cô chứ. Khương Chi Ngôn không phải tiểu bạch mới vào xã hội. Tất nhiên biết trên thế giới này không tồn tại công bằng tuyệt đối. Trừ phi cô nguyện ý mượn dùng lực lượng Úc ra. Nhưng mà như thế thì có ý tứ gì? Nếu thế thì còn chẳng bằng mình trực tiếp nằm yên cho xong. Dù sao thì Úc gia cũng không thiếu miếng cơm cho cô được. Đang khi Khương Chi Ngôn rối rắm ấy, Úc Nam Diễn phảng phất đã nhìn ra ý tưởng của cô. Rất là nghiêm túc hỏi cô một câu. Liễu Liễu, em có muốn thi lên thạc sĩ không? Thi lên thạc sĩ, đời trước Khương Chi Ngôn cần phải nhanh chóng đi kiếm tiền trả tiền vay quỹ giúp đỡ học tập. Cho nên trước giờ chưa từng suy xét đến chuyện thi lên thạc sĩ. Đời này thì, Khương Chi Ngôn, lại có chút phản nghịch nhập vào người. Muốn vào xã hội rèn luyện mình một chút. Vừa vặn khi đó cô ấy thông qua tuyển dụng tại trường của Nam Hằng. Ba mẹ Khương cũng sẽ không cưỡng ép cô ấy. Cho nên cũng không thi lên thạc sĩ. Vậy thì chính cô, muốn thi lên thạc sĩ không? Thiệt ra thì từ sau khi Khương Chi Ngôn đi làm đã nghe đồng nghiệp nói đến những chuyện thú vị với các hoạt động đoàn với club hồi đại học. Đã từng có trong nháy mắt cũng có hâm mộ. Hồi tưởng lại thời đại học của cô hình như chỉ có học tập và đi làm. Đi làm là vì kiếm tiền. Học tập là vì kiếm học bổng. Cơ hồ chưa từng có thời khắc nào là chân chính thả lỏng hưởng thụ cuộc sống đại học. Cho nên vào cái lần Úc Nam Diễn chơi guitar bên lửa trại ấy, Khương Chi Ngôn sẽ tim nhảy bình bịch chưa chắc không phải là vì tiếc nuối đã được đền bù tiêu tan khi đã có được. Chỉ là học thạc sĩ xong về làm gì đây? Vẫn là phải gặp vấn đề y chang á, Liễu Liễu. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần một kết quả. Biểu cảm của Úc Nam Diễn khi đó rất ôn nhu. Em muốn thi nhân viên công vụ chỉ là vì nó có thể cho em một cái bảo đảm. Cho em một đường lui cuối cùng đúng không? Phải. Úc Nam Diễn nói không sai. Khương Chi Ngôn lại chả phải người vĩ đại gì. Mấy cái ý nghĩ muốn thông qua chức vị mưu cầu phúc lợi cho quần chúng nhân dân quảng đại là không có à. Ý tưởng của cô thậm chí có thể nói là rất ích kỷ. Cô chính là nhìn chúng tính ổn định và cả phúc lợi về hưu có thể nói là ưu tú của nhân viên công vụ. Còn muốn nói yêu công việc này à? Chắc chắn là không có rồi. Nhưng mà Liễu Liễu, anh hy vọng sự hiện diện của anh có thể cho phép em về sau khi quyết định chỉ xem có thích hay không. Không cần suy xét có cần thiết hay không. Khương Chi Ngôn trầm mặc một chớp mắt. Không phải nói cô không tin Úc Nam Diễn. Thậm chí cô còn cảm thấy dù có một ngày hai người ly hôn thật, Úc Nam Diễn cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Chỉ là, tin tưởng là một chuyện. Nhưng nếu thật bảo cô, Khương Chi Ngôn vẫn có chút hoảng. Chẳng sợ cô cũng không biết mình đang hoảng cái gì. Úc Nam Diễn hiểu ý tưởng Khương Chi Ngôn. Bảo cô trao hết nửa đời của mình ở trên người một người khác thật sự quá không thực tế. Đây không phải nói Khương Chi Ngôn không đủ yêu anh. Chỉ là tính cách cô chính là thế. Chẳng sợ Úc Nam Diễn không biết vì sao Khương Chi Ngôn lại sẽ không có cảm giác an toàn đến vậy. Chỉ là cái anh nên làm chính là giúp Khương Chi Ngôn giải quyết vấn đề này. Bên này Khương Chi Ngôn nghĩ nghĩ liền không khỏi thấy buồn ngủ. Sáng nay dậy sớm, lại chạy tới chạy lui nữa. Đích xác rất mệt, cô cũng không dãy dụa. Chậm rãi nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ say. Chuyện gì tạm thời không nghĩ kỹ được thì cứ từ từ nghĩ. Giờ cô không nợ tiền ai với cũng không ai ép cô. Trong tay còn dư lại 300 mấy ngàn tệ cũng đủ sống rất nhiều năm. Cho nên không có gì hay mà lo. Có một số việc, nói không chừng cứ để đó một hồi liền có đáp án thì sao? Hành trình đi công tác của Úc Nam Diễn không quá thuận lợi. Vốn dĩ định nửa tháng, nhưng kéo một lại kéo hai, kéo tới tháng 3, sau khi Khương Chi Ngôn mời công ty tới đo lường hàm lượng formaldehyde trong nhà mới và thấy có thể vào ở được rồi liền tính tìm ngày lành dọn vào. Vì thế mà cô còn riêng tới hỏi ngày Úc Nam Diễn về. Dù sao dọn vào nhà mới cũng phải mời vài người cùng tới náo nhiệt một chút. Đầu năm Kiều Hạ rất bận. Hơn nữa thành phố Ngô còn xa xôi. Khương Chi Ngôn không muốn làm phiền cô ấy. Úc Quân Sách thì sau khi hỏi tới lại rất hưng phấn tỏ vẻ sẽ đến. Còn sẽ mang quà chuyển nhà tới cho cô. mà Úc Nam diễn, anh cần thiết phải tới. Nói thế nào cũng còn để lại một căn phòng ngủ cho anh đó. Ngày 14 tháng 3, không biết có phải vừa khéo không? Nó cũng là ngày lần đầu tiên Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn lãnh chứng. Cũng vừa vặn là ngày Khương Chi Ngôn quyết định chuyển nhà. Úc Nam diễn bọn họ 3 ngày trước mới về. Sau khi về còn cần xử lý một ít việc. Khương Chi Ngôn cũng không muốn để bọn họ mới vừa về lại lập tức phải chạy tới thành phố Ngô. Cho nên liền chọn cái ngày này. Chị Chi Ngôn, em rất nhớ chị á, mấy tháng không gặp. Úc Quân Sách có giận đến cỡ nào cũng đã xả đi gần hết rồi. Vừa nhìn thấy Khương Chi Ngôn phải nói là nhiệt tình. Tựa hồ đã hoàn toàn quên chuyện hai người họ dỗi nhau. Ừ, tôi cũng nhớ cậu. Khương Chi Ngôn phụ họa Úc Quân Sách một câu. Đồng thời thoát khỏi hai cánh tay giang ra của cậu ta. Tầm mắt dừng trên người Úc Nam diễn lạc hậu vài bước. Tính ra bọn họ cũng đã gần một tháng không gặp rồi. Tuy mỗi ngày đều có tán gẫu với nhau, ngẫu nhiên sẽ còn video cô, nhưng mà cảm giác đó so với gặp người thật vẫn là khác nhau. Liễu, Úc Nam diễn cũng làm lơ Úc Quân Sách ở một bên. Vươn hai tay ra, đôi tình lữ này nháy mắt liền hoàn thành một đợt nhiệt tình rán. Úc Quân Sách, phi, về phần Triệu Đào ở sau cùng thì đã chẳng lấy làm lạ với vụ này. Trên tay anh ấy còn cầm quà mừng dọn nhà cho Khương Chi Ngôn. Chỉ xem chính mình là một cái máy khuân vác quà tặng. Oa nga, rất không tồi nha. Ba người đi vào căn hộ này. Úc Quân Sách nháy mắt phát ra tiếng khen. Nếu chỉ luận diện tích, vậy thì căn hộ này tất nhiên là không vào được mắt cái anh phú nhị đại Úc Quân Sách này. Chỉ là so với căn phòng chỉ lớn lại không có chút độ ấm nào kia của mình. Căn hộ rõ ràng đã tốn không ít tâm huyết này của Khương Chi Ngôn nhìn chỗ nào cũng lộ toát lên cảm giác đây là nhà. Đúng không? Tôi cũng thấy rất không tồi. Được khen ngợi, Khương Chi Ngôn hỉnh cằm. Trên mặt nháy mắt treo lên chút biểu cảm ngạo kiều. Làm Úc Nam diễn ở một bên nhịn không được mà hiện lên ý cười. Giờ phút này nếu không phải Úc Quân Sách với Triệu Đào ở cạnh, Khương Chi Ngôn sẽ ngượng ngùng. Anh thật đúng là muốn hôn người nào đó để giải mối tưởng niệm. Ngồi trong chốc lát, thấy thời gian được tầm rồi. Khương Chi Ngôn đứng dậy muốn xuống bếp chuẩn bị tiệc tối hôm nay. Mà Úc Nam diễn thì theo sát sau lưng. Nhìn dáng vẻ là muốn hỗ trợ. Khương Chi Ngôn cũng không cự tuyệt. Hai người cười vào bếp rồi liền kéo kín cửa kính dạng trượt lại. Người ở bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt họ lại cơ bản là không nghe được tiếng. Triệu ca, anh của em với chị Chi Ngôn như này là tình huống thế nào đây? Bởi vì trước đó Úc Nam diễn với Triệu Đào đều đang đi công tác nên Úc Quân Sách cũng không biết tiến triển mới nhất. Trên đường cùng nhau tới lại có Úc Nam diễn ở bên. Làm anh ta không dám hỏi nhiều. Giờ đây mình thật vất vả mới bắt được cơ hội này. Phải mau chóng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mới được. Nhìn hai người bọn họ như thế kia. Hình như là còn phải thân mật hơn trước vài phần. Thần sắc trên mặt Triệu Đào bất biến. Không biết, Úc Quân Sách trực tiếp ngồi vào kế bên Triệu Đào. Triệu ca, anh cứ nói chút đi. Em tuyệt đối sẽ không nói cho người khác đâu. Triệu Đào bắt đầu dịch sang bên cạnh. Trên mặt tiếp tục là kiểu việc công phải xử lý theo phép công. Xin lỗi, tôi không thể nói cái gì hết. Bảo anh nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói Úc Nam diễn dù có đi công tác cũng không quên phương án cầu hôn? Chỉ riêng công ty kế hoạch cũng đã đổi 5 nhà. Có 2 nhà càng là chủ động nói mình không nhận được vụ này. Bảo bọn họ mời người cao minh khác hả? Hay là nói hiện tại trong túi áo Úc Nam diễn là cái nhẫn cầu hôn làm tới gần 2 tháng? Tự anh tham dự thiết kế cùng trông coi. Chỉ riêng viên kim cương chính kia đã giá trị 100 triệu rồi. Lại hoặc là nói hiện tại trong di động của mình đã có phương thức liên hệ của 20 mấy nhà công ty tổ chức lễ cưới. Ngay cả bản vẽ váy cưới cũng đã có mấy chục bản. Chỉ chờ Khương Chi Ngôn tới chọn. Cái nào có thể nói ra? Hả? Cậu nói coi chỗ này có vụ nào có thể nói? Triệu Đào chỉ muốn xem chính mình là một người công cụ. Không có cảm tình. Cũng đừng hỏi anh ấy bất kỳ việc gì. chẳng qua chờ một tiếng sau, ngồi bên bàn ăn bốn người nho nhỏ, đối mặt với bữa tối mà Khương Chi Ngôn và Úc Nam Diễn cùng nhau chuẩn bị. Úc Quân Sách với Triệu Đào mau chóng vứt bỏ ý tưởng lung tung rối loạn. Trong lòng chỉ còn bốn chữ to, thụ sủng nhược kinh, đây chính là đồ ăn mà anh mình, Úc Tổng nấu á, bọn họ thế mà cũng có thể thơm lây mà ăn được. Thiệt sự nếu không phải thấy trường hợp không đúng, thiệt muốn chụp ảnh lưu niệm á, tách tách. Khương Chi Ngôn lại chẳng hề cố kỵ, nhìn thấy tám món ăn tập hợp đủ, sắc hương vị, trên bàn, cô cầm lấy di động chính là một trận tách tách tách. Úc Quân Sách, chị Chi Ngôn, có thể xem một phần ảnh cho em không? Khương Chi Ngôn, được chứ, đợi tí tôi liền gửi vào group. Nháy mắt Úc Quân Sách liền lộ ra nụ cười tươi. Được lời, chờ khi chính thức động đũa thì những lời khen ngợi càng là tuôn ra y như không cần tiền ấy. Làm Khương Chi Ngôn đều có loại ảo giác mình đã vinh thăng thành đầu bếp năm sao. Chẳng qua có ai không muốn nghe lời hay chớ. Chẳng sợ biết những lời này có phần khoa trương. Cô vẫn là cười gật đầu nhận lấy tuốt mà chẳng hề khiêm tốn chút nào. Làm Úc Nam Diễn ở một bên cũng tạm chịu đựng Úc Quân Sách ồn ào. Bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện. Ôi phải nói nó ăn tới tận 8 giờ tối. Thấy thời gian cũng không còn sớm. Sau khi bọn họ giúp đỡ dọn dẹp xử lý tất cả đồ đạc thì Úc Quân Sách với Triệu Đào liền đứng dậy tính toán về khách sạn. Ngày mai Khương Chi Ngôn sẽ còn dẫn bọn họ đi dạo thành phố Ngô. Coi như là một chuyến lữ hành khoảng cách ngắn. Về phần Úc Nam Diễn à, ở chỗ này người ta chính là có phòng ngủ chuyên trúc. Giờ không vào ở thì chờ lúc nào? Rất mau, trong căn hộ nho nhỏ cũng chỉ dư lại đôi tiểu tình lữ Khương Chi Ngôn với Úc Nam Diễn này. Lần này không có người ngoài ở. Úc Nam Diễn rốt cuộc không cần áp chế đê, xê vọng của mình. Liễu liễu, phản ứng của Khương Chi Ngôn chính là trực tiếp duỗi tay ôm lấy eo Úc Nam Diễn. Sau đó cọ cọ nơi lồ ân ngực anh. Đi công tác vất vả rồi. Anh đều gầy nè. Nếu đổi thành trước lúc xác định quan hệ, mấy động tác này của Khương Chi Ngôn đã đủ để Úc Nam Diễn thỏa mãn. Chỉ là giờ bọn họ đã là người yêu. Thuộc tính, tham lam, trong máu thương nhân của Úc Nam Diễn bắt đầu ngoi lên. Như thế này nào đủ chứ? Hoàn toàn không đủ. Liễu liễu, nhắm mắt, không đợi Khương Chi Ngôn có phản ứng gì. Đôi mắt cô liền chạm đến đôi đồng tử bích sắc sâu thẳm của Úc Nam Diễn. Đồng thời sức nóng trên môi đã làm cô lập tức quên chuyện nhắm mắt này đi. So với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lần trước, lần này hiển nhiên mới được gọi là nụ hôn chân chính. Lần đầu tiên Khương Chi Ngôn mới biết được miêu tả trong tiểu thuyết thiệt không khoa trương. Thiệt sự có chuyện, hôn đến chân nhũn ra. Này, nếu không phải tay Úc Nam Diễn đang ôm lấy eo mình, chỉ sợ hiện tại cô căn bản là không kiên trì được. Lúc này, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng là một loại xa xỉ. Giữa môi răng, có thể cảm nhận được đều là hơi thở của Úc Nam Diễn. Đang dương nanh múa vuốt xâm chiếm tất cả địa bàn của cô. Làm người ta liên tiếp bại lui đến không còn đường lùi. Thì ra Úc Nam Diễn vẫn luôn ôn nhu, trong cảm nhận của Khương Chi Ngôn cũng có lúc cường thế như vậy. Chờ khi cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài nấy. Môi cô đã không thể gặp người, bằng không từ ánh mắt đầu tiên ai cũng đều sẽ đoán được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Đồng chí Úc Nam Diễn, giọng nói mang theo một tia ám ách của Khương Chi Ngôn từ từ vang lên. Tháng này thiệt ra thì anh căn bản không phải đi công tác, là đi khổ luyện kỹ thuật hôn đúng không? Đã hôn cô đến choáng váng rồi được chứ? Úc Nam Diễn bật cười. Trực tiếp bế lên Khương Chi Ngôn đã nhũn cả tay chân lên. Hai người cứ vậy mà lấy tư thế giao điệp nhau nằm trên sofa. Không thoải mái sao? Vậy anh tiếp tục nỗ lực. Thanh âm từ tính mang theo ý cười quanh quẩn bên tai. Làm Khương Chi Ngôn rất muốn giơ tay lên xoa lỗ tai một chút. Quá ngứa. Khương Chi Ngôn, anh học hư rồi. Úc Nam Diễn khẽ cười một tiếng. Liễu liễu. Anh vốn dĩ đã chẳng phải người tốt. Anh cũng không cho rằng mình là người tốt. Chẳng qua khi đối tượng là Khương Chi Ngôn thì Úc Nam Diễn nguyện ý che giấu kỹ bản tính đặt lấy của mình. làm một người thợ săn có kiên nhẫn mà thôi. Thảm rồi, em lên nhầm thuyền giặc. Giờ rời thuyền còn kịp không? Khương Chi Ngôn kêu R3N một tiếng. Trông như kiểu bị cường đoạt dân nữ. Ấy, Úc Nam Diễn cũng vui lòng phối hợp cô. Không còn kịp rồi rồi. Đời này, kiếp sau nữa, em đều là của anh. Ha ha ha ha ha. Lời quê mùa như vậy nhảy ra từ trong miệng Úc Nam Diễn. Làm Khương Chi Ngôn nhịn không được mà ôm bụng cười to. Bầu không khí vốn dị ái muội lập tức tiêu tán. Chỉ để lại vui sướng. Hai người lại tiếp tục ôn tồn trên sofa một chốc. Thấy thời gian được tầm tầm rồi. Khương Chi Ngôn đi rửa mặt trước. Sau đó là Úc Nam Diễn. 15 phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Úc Nam Diễn với mái tóc khô một nửa đi đến trước mặt Khương Chi Ngôn đang xem TV trên sofa. Cả người tản ra hơi nước tàn lưu. Trông phá lệ, sắc đẹp có thể thay cơm. Sao anh lại không sấy tóc? Khương Chi Ngôn nhăn mày lại. Chỗ em lại không phải không có máy sấy. Thấy Úc Nam Diễn tựa hồ là không muốn động. Tự nhận là bạn gái tốt. Khương Chi Ngôn vội vàng vào phòng tắm lấy máy sấy ra. Ngồi yên, để em sấy giúp anh. Một lần lạ, hai lần quen. Gió nóng vù vù vang lên trong phòng nhỏ. Úc Nam Diễn nửa nheo hai mắt lại. Cả người tựa như một con mèo được thuận lông đến thoải mái. Tản ra hơi thở lười biếng. Hẳn là Úc Nam Diễn như thế này quá chọc người thích mà cũng quá hiếm thấy. Sấy tóc xong Khương Chi Ngôn không nhịn xuống được mà chụt lên má anh một cái. Nhưng mà khi Úc Nam Diễn mở mắt ra, cái cô này đã chạy vào phòng tắm rồi. Thật là ghẹo xong liền chạy. Không hề có lòng trách nhiệm. 11 giờ tối, hai người lên lầu. Chỉ là một người ngoặt sang bên trái cầu thang. Một người thì bên phải. Nhìn như một phòng nhưng thiệt ra là chắn ngang hai tấm mảnh và một cái cầu thang. Thế là cách xa vạn dặm. Chờ tắt đèn rồi. Không biết sao Khương Chi Ngôn không hề buồn ngủ. Rõ ràng hôm nay vì nghênh đón đám Úc Nam Diễn mà cũng coi như đã bận bịu cả ngày rồi mà nhề. Nam Diễn, A Diễn, anh yêu à, anh ngủ chưa? Chắc là do ở địa bàn của mình. Lá gan Khương Chi Ngôn cũng lớn hơn không ít. Cách xưng hô gì cũng dám gọi. Trời mới biết khi Úc Nam Diễn nghe được ba chữ. Anh yêu à, kia cả người đều căng chặt trong một chớp mắt. Chưa ngủ, giọng anh hơi mang bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Hẳn là cảm thấy Úc Nam Diễn như vậy rất thú vị. Bước chân đang bên rìa trái pháp luật của Khương Chi Ngôn lại dịch vào trong một bước. Có phải anh đang suy nghĩ làm chuyện xấu gì không? Úc Nam Diễn, liễu liễu, giọng anh càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng Khương Chi Ngôn lại không hề thấy chuyển biến tốt liền thu. Kể cho anh một chuyện cười nè. Mẹ em trước đó hiểu lầm em có bầu. Còn dạy em nên xử lý thế nào? Em cũng không có mặt mũi nói với bà là chúng ta ngay cả hôn cũng chỉ mới hôn một lần. Không đúng, hiện tại là hai lần. Ha ha ha ha, nếu nói ra, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng hai người họ ngây thơ vậy đi. Cũng không phải nói Khương Chi Ngôn bảo thủ, nhất định phải chờ đến sau khi kết hôn, mà là vẫn luôn không có cơ hội thích hợp. Hơn nữa, Úc Nam Diễn còn để ý cảm thụ của cô hơn cả cô. Phỏng chừng chỉ sợ trước khi kết hôn hai người cũng không có cơ hội. Đang nghĩ như vậy, Khương Chi Ngôn liền nhìn thấy bức màn trước mặt mình dẹt cái bị kéo ra. Thân ảnh cao lớn của Úc Nam Diễn lộ ra cảm giác áp bách 10 phần. Muốn ngủ không? Khương Chi Ngôn tìm đường chết. Không muốn, hình như cô cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Chỉ là, có sao đâu, hiện tại quan hệ của bọn họ là bạn trai bạn gái đứng đắn. Lại nói nữa, đối với việc này, Khương Chi Ngôn vẫn là có. Một chút tò mò như này thôi à, thật sự sẽ thoải mái giống trong tiểu thuyết viết vậy sao? Úc Nam Diễn, tuy phòng có chút tối tăm, nhưng Úc Nam Diễn vẫn là thông qua ánh trăng mông lung thấy được Khương Chi Ngôn đang nhấp nháy mắt to. Bên trong tựa hồ còn lộ ra một tia thẹn thùng, lúc này mà còn nhịn, cả chính Úc Nam Diễn cũng sẽ hoài nghi liệu anh có phải đàn ông hay không? Liễu liễu à, dầm một tiếng. Mành lại lần nữa bị kéo lên. Chỉ là lúc này một cái phòng ngủ khác rốt cuộc không chờ chủ nó về nữa. Chờ chút, để anh xuống lầu mua chút đồ. Ô, cái đó, trong tủ đầu giường có. Dưới tiếng TH ở dốc ái muội, Khương Chi Ngôn nhắm hai mắt chỉ tủ đầu giường. Cô đây gọi là phòng ngừa chu đáo. Xem, giờ sai tới rồi đó. Trong đôi ngươi bích sắc của Úc Nam diễn hiện lên ý cười. Nhưng càng nhiều vẫn là cảm xúc nùng liệt sâu không thấy đáy. Liễu Liễu, mở mắt, nhìn anh muốn làm liền làm đi. Lần này, là trong giọng nói của Khương Chi Ngôn lộ ra một tia hỏng mất. Sao cô biết được vụ này dày vò người đến vậy chứ? Cô có chút hối hận rồi. Sao bây giờ, đối với cái này, Úc Nam diễn chỉ có thể tỏ vẻ. Lần này là thật không còn kịp rồi. Dù cho anh có là thánh nhân, giờ phút này cũng không dừng lại được. Rất mau, trong căn phòng ngủ nhỏ này chỉ có thể nghe thấy tiếng TH ở dốc cùng lên án mang theo một tia nức nở. Khương Chi Ngôn là bị cộm tỉnh. Cô chẳng qua chỉ là trở mình đã cảm giác được có thứ gì cứng cứng cộm cho mình khó chịu. Không thoải mái, cô chỉ có thể vươn tay tùy ý sờ cái thứ đồ không biết kia vài cái muốn phủi đi. Nhưng rất mau cô liền phát hiện cái thứ này hình như nó ở trên tay mình. Mắt miễn cưỡng mở ra một cái khe. Khương Chi Ngôn liền nhìn thấy trên ngón áp út tay trái mình nhiều ra một món đồ có thể lóe mù mắt người. Làm đầu óc vốn dĩ đang mơ hồ của cô nháy mắt đã thanh tỉnh. Trừng to mắt mà nhìn cái nhẫn đột nhiên xuất hiện này. Cô muốn ngồi dậy bật đèn mà nhìn kỹ một phen. Nhưng vừa định ngồi dậy thì giây tiếp theo lại liền nằm xuống. Suýt, eo mỏi quá, giờ đây cô đã là một con phế cá. Dù có là nhẫn kim cương cỡ bự xa hoa cũng đừng mơ gọi cô dậy. Liễu Liễu, hẳn là động tĩnh vừa rồi làm Úc Nam diễn nhận thấy được. Nên rất mau Khương Chi Ngôn liền nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Mành lại lần nữa bị kéo ra. Úc Nam diễn một tay cầm đờ ĩa, một tay bưng một ly sữa bò nóng. Dậy ăn chút gì đi. Bằng không dạ dày không chịu nổi. Khương Chi Ngôn vèo cái dùng chăn che kín cả người lẫn đầu mình lại. Để đó đi, chờ chút nữa em ăn. Thanh âm ồm ồm truyền ra từ trong chăn. Vì Khương Chi Ngôn thấy được dấu vết trên cổ Úc Nam diễn. Có chút không nỡ nhìn thẳng. 11 giờ rồi, ăn chút rồi lại nằm. Úc Nam diễn đi đến bên mép giường. Nhìn cái nắm bự trước mặt này. Buồn cười mà đưa tay chọc chọc. Muốn anh đút em hả? 11 giờ rồi. Khương Chi Ngôn đột nhiên ló đầu ra. Vậy quân sách bọn họ đâu? Đã nói hôm nay dẫn bọn họ đi chơi rồi. Anh bảo bọn họ về thủ đô rồi. Về sau có cơ hội. Lại lần nữa đối mặt với đôi mắt màu bích mang theo ý cười của Úc Nam diễn. Mặt già Khương Chi Ngôn đỏ lên. Lại lần nữa chui vào chăn. Anh có ý gì hả? Cường mua cường bán à, những lời này của Khương Chi Ngôn có chút không đầu không đuôi. Úc Nam diễn lại có thể nghe hiểu ngay. Vốn dĩ anh muốn chờ em về thủ đô. Cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt ngủ say của Khương Chi Ngôn đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình. Cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng Úc Nam diễn làm anh không nhịn được mà lấy ra chiếc nhẫn kim cương này. Lại thật cẩn thận mà đeo lên cho Khương Chi Ngôn. Liễu Liễu có thể bảo quản trước cho anh không? Thì ra chỉ là bảo quản à. Khương Chi Ngôn lại ló đầu ra. Vì bí trong chăn, khuôn mặt nhỏ của cô có chút đỏ. Thương tâm, Úc Nam diễn, Liễu Liễu. Anh duỗi tay nắm lấy tay Khương Chi Ngôn. Anh chỉ là không muốn để cầu hôn cứ đơn giản như vậy mà qua. Anh hy vọng mỗi một ngày đặc biệt sau khi chúng ta ở bên nhau đều là độc nhất vô nhị. Có thể làm em nhớ tới sẽ liền vui vẻ. Mặt Khương Chi Ngôn càng đỏ hơn. Ăn sáng, cứ vậy mà sống sượng nói sang chuyện khác. Úc Nam diễn cũng sợ nói thêm gì nữa thì mặt ai đó sẽ nóng đến có thể ốp la trứng gà. Nên bèn theo ý Khương Chi Ngôn. Xoay người qua lấy cơm sáng trên tủ đầu giường. Mà Khương Chi Ngôn vừa định ngồi dậy, lại kinh hô một tiếng mà lần nữa chui về lại ổ chăn. Anh ra ngoài trước, Úc Nam diễn lập tức hiểu rõ là tình huống thế nào. Liễu Liễu, quần áo ở bên trái em đó. Biết rồi, anh phiền quá à. Khương Chi Ngôn hoàn toàn thẹn quá thành giận. Đi mau đi mau đi. Vì thế, vào sáng sau hôm đáng giá kỷ niệm của hai người, Úc Nam diễn thành công bị bà xã ghét bỏ. Chẳng qua nếu nụ cười trên mặt anh không có rõ ràng đến thế, đại khái sẽ càng có sức thuyết phục hơn chút. Lúc này, ánh nắng ngoài phòng tươi sáng, chiếu rọi cả căn nhà, như chính tâm tình của đôi tình lữ nào đó vậy. Sán lạn lại nhiệt liệt, đuổi đi tất cả bất an cùng sợ hãi. En chính văn, 64, phiên ngoại vợ chồng cá gừng hằng ngày một. Chú thích chút cho cái tiêu đề nà họ của bà Ngôn là Khương mang nghĩa họ Khương và củ gừng cũng là từ này luôn. Chiang, còn họ Úc, yêu, thì lại có phát âm là uy, gần âm nhưng khác thanh điệu với chữ ngư con cá. Là cái âm này nè, yếu, bởi thế nên lấy họ hai người ghép lại thành cá gừng. Hết, Úc Nam diễn ăn vạ trong căn hộ nhỏ của Khương Chi Ngôn không muốn đi rồi. Anh trực tiếp mang đến máy tính và một ít tư liệu trong công việc tới. Bắt đầu làm việc online ở nhà. Hiện tại, sinh hoạt của hai người là như này. 8 giờ sáng, Khương Chi Ngôn rời giường. Úc Nam diễn đã nấu bữa sáng xong xuôi. Tỉnh dậy là có thể ăn. Tới trưa Khương Chi Ngôn nấu cơm. Úc Nam diễn rửa chén. Buổi chiều Khương Chi Ngôn ngủ trưa một hồi sau đó tập thể dục một tiếng. Úc Nam diễn cùng tập với cô. Vì căn hộ quá nhỏ thành ra điều kiện có hạn, nên chỉ có thể tập mấy kiểu như nâng tạ. Nhưng máy chạy bộ Khương Chi Ngôn mua hẳn là sắp tới rồi. Đến lúc đó có thể lấy ra dùng. Buổi tối liền đổi lại chút. Úc Nam diễn nấu cơm còn Khương Chi Ngôn rửa chén. Sau khi ăn xong thì hai người đi dạo siêu thị hay khu thương mại. Mua chút đồ ăn mình muốn. Nói tóm lại chính là đang trong thời kỳ keo sơn gắn bó đây. Căn phòng cho Úc Nam diễn kia cơ hồ đã thành vật trang trí. Hai người từ hôm đầu tiên vào nhà mới đã liền không còn chia phòng ngủ nữa. Đối với vụ này, Khương Chi Ngôn xoa cái eo già tỏ vẻ. Lập tức ăn quá no thật sự bất lợi cho sự khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không đến công ty không sao hết hả? Tuy sống thế này thật rất thoải mái. Khương Chi Ngôn cũng từ từ quen với việc bên gối có thêm một người. Nhưng thấy Úc Nam diễn tựa hồ vẫn muốn ở mãi chỗ này luôn. Cô vẫn là không nhịn được mà mở miệng. Úc Nam diễn rời tầm mắt khỏi máy tính bảng. Nhìn Khương Chi Ngôn đang xem TV trên sofa. Anh vẫn có đang đi làm đây. Nếu mọi chuyện đều cần anh tự mình ra mặt. Vậy phỏng chừng Nam Hằng đã cách lúc phá sản không còn xa rồi. Đa phần chỉ là lúc cần người ra quyết sách, chứ không Úc Nam diễn cơ bản là rất ít cần xuất hiện. Vậy trước khi anh cơ hồ là muốn chọn lại công ty luôn là sao? Ôm lấy gối ôm, Khương Chi Ngôn hiếu kỳ hỏi, là vì ở công ty càng có bầu không khí làm việc hơn hả? Úc Nam diễn hơi khựng một giây, đại khái là vì, trấn áp, giống như một cây định hải thần châm. Làm mấy cổ đông như lão bánh quẩy kia không dám làm càn quá mức. Nhưng năm ngoái vì động tác lớn của Úc lão gia tử. Giờ ở Nam Hằng có thể nói là Úc Nam diễn nói 102. Chỉ ít thì không còn mấy kẻ liều mạng kéo chân sau nữa. Từ lúc qua Tết đến giờ, giá cổ phiếu lại bay lên mấy điểm nữa rồi. Thế tăng đang là một mảnh rất tốt. Giống như Khương Chi Ngôn đã có được một cổ phần. Chỉ cần nằm đếm tiền là được. Bị hình tượng Úc Nam diễn tự hình dung với mình chọc cười. Khương Chi Ngôn cong người bưng lên đờ ĩa dâu tây được rửa sạch sẽ trên bàn trà. Vậy vất vả Úc tổng của chúng ta kiếm tiền nuôi gia đình rồi. À, Úc Nam diễn há miệng. Mang cười nuốt xuống dâu tây. Cũng vất vả Úc phu nhân rồi. Cô vất vả cái gì? Cả ngày chỉ ăn ăn uống uống. Chỉ sợ béo. Từ từ. Tầm mắt mang nghi hoặc của Khương Chi Ngôn đảo qua. Úc Nam diễn nói vất vả hẳn là thật sự vất vả nhỉ. Anh hẳn không phải người hay nói đùa kia nhở. Úc Nam diễn chỉ cười không nói. Chẳng qua cuộc sống nhàn nhã thế này không được bao lâu. Dù cho Úc Nam diễn không gấp, Khương Chi Ngôn cũng nên về thủ đô. Cô quyết định thi lên thạc sĩ. Hơn nữa muốn thi thạc sĩ trường đại học A, con đường này tương đương với thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Độ khó không phải bình thường. Nhưng Khương Chi Ngôn muốn thử xem. cô có thể sống thêm một đời chính là may mắn. Vì sao còn phải theo khuôn phép cũ mà sống quãng đời còn lại chứ? Thật ra Khương Chi Ngôn chẳng thích đi làm chút nào. Cũng chẳng có hứng thú với làm nhân viên công vụ cho lắm. Lúc đọc các sách báo tài liệu liên quan đến nội dung chuyên nghiệp đều là dựa hết vào tự chủ mà xem vào đầu từng chút một. Dù cho cô thật sự thi đậu nhân viên công vụ, chẳng lẽ nửa đời sau thật sự cứ qua đi như thế sao? Khương Chi Ngôn để tay lên ngực tự hỏi. Cô kiếm lời được một cuộc đời chỉ muốn tiêu xái mà làm một lần. Làm những gì trước kia không thể làm. Muốn làm, liền đi làm. Thất bại cũng không sợ. Chỉ ít đã từng thử nỗ lực. Sao mà ngờ được nhỉ? Những kế hoạch mà cô an bài cho mình khi vừa đến thế giới này khi trước ấy. Thế mà chả có cái nào thực hiện được. Nói thi nhân viên công vụ dưỡng lão. Đã bị từ bỏ. Đã nói không kết hôn không sinh con. Giờ đây vụ không kết hôn đã có 9 thành 9 là thất bại. Về phần sinh con, cảm giác của Khương Chi Ngôn với con nít vẫn cứ tàn tàn như cũ. Nhưng nếu là con của cô với Úc Nam Diễn, cô cảm thấy, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Quả nhiên, tất cả flex dựng lên đều là dùng để đánh ngã sao. Nhưng Khương Chi Ngôn đã nghĩ thoáng rồi. Cô mới hơn 20 tuổi mà. Sao có thể hết thảy đều ấn theo thiết tưởng của mình mà tiến hành chứ? Có biến hóa thì quá ư là bình thường. Chỉ cần biến hóa đó là mình thích, làm mình thấy vui, vậy thì không có gì là không thể tiếp thu. Về phần vấn mấu chốt là tiền đâu? Khương Chi Ngôn đã đi một lối tắt. Cô quăng 30 vạn vào thị trường chứng khoán rồi. Đương nhiên, tiền không phải đầu tư bậy bạ. Chẳng phải bên cạnh còn có một vị đại lão giới tài chính à, Úc Nam Diễn chủ động đưa ra đề nghị muốn giúp Khương Chi Ngôn quản lý tài sản. Đại lão như anh, mỗi năm chỉ riêng quản lý tài sản thôi. Số tiền kiếm được kia chính là người thường làm mấy đời cũng kiếm không được. Không nói đến các phương thức chân chính làm được tiền sinh tiền. Mà chỉ đơn thuần cho vào ngân hàng ăn lãi cũng đã được lợi tức bốn. Úc Nam Diễn tất nhiên cũng có chơi cổ phiếu. Tuy theo như lời anh chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng khi Khương Chi Ngôn hỏi anh tỷ suất tiền lời bình quân một năm ấy. Người nào đó đạm mạc mà phun ra một con số. 20. Khương Chi Ngôn khiếp sợ tại chỗ. Đây là cổ thần nào chuyển thế vậy? 20. Là khái niệm thế nào? Ví dụ như Khương Chi Ngôn đầu tư 30 vạn. Nếu ấn cái tỷ lệ này mà tính thì một năm có thể lời được 60.000. Bình quân mỗi tháng chính là 5.000. Nói cách khác, cái gì mi cũng chả cần làm. Nhiều lắm thì dùng di động thao tác một chút. Theo đuôi Úc Nam Diễn mua vào bán ra là có thể có thu nhập tháng 5.000 tệ. Cảm giác vẫn chưa nhiều à. Đó là bởi vì tiền Khương Chi Ngôn đầu tư ít. Khi số tiền cô quăng vào biến thành hàng triệu, hàng chục triệu. Vậy thì 20, chính là một con số cây ết ủng bố. Chẳng qua Khương Chi Ngôn rất dễ thỏa mãn. 5.000 đối với cô mà nói là hoàn toàn đủ rồi. Đã lo được tiền thuê nhà và cả chi phí ăn uống. Còn có thể lấy ra hơn 1.000 tệ để tự nộp bảo hiểm chữa bệnh và dưỡng lão. Đi theo Úc Tổng có thịt ăn. Là tính cả các loại phương diện. Một lần nữa trở lại Úc gia. Khương Chi Ngôn đã được mọi người bao gồm chú Lâm, Joy trong đó nhiệt liệt hoan nghênh, như Daniel với Lilith cũng chưa có quên tiểu đồng bọn này. Nhiệt tình muốn dán muốn ôm, thiếu phu nhân, tối nay muốn ăn gì, tôi nhất định nấu ra cho cô. Thiếu phu nhân, phòng cô vẫn luôn được quét tước, tôi có thêm vào chút quần áo nữa, chờ tí nữa lấy tới cho cô xem thử, tủ quần áo nhất định sẽ tràn đầy. Thiếu phu nhân, cô, mắt thấy Khương Chi Ngôn bị bao vây. Úc Nam Diễn kịp thời xuất hiện giải cứu cô ra. Sau đó dẫn cô lên lầu dưới ánh mắt không nỡ của mọi người. Đối với cái này, Khương Chi Ngôn tỏ vẻ cảm kích 10 phần. Nhưng mọi người quá mức nhiệt tình cô thiệt sự là có chút chống đỡ không nổi á. Nhưng mà Úc Nam Diễn đưa cô lên lầu cũng không hoàn toàn là vì giải cứu Khương Chi Ngôn. Anh cũng là có chính sự. Khương Chi Ngôn nhận được một tờ thời khóa biểu. Sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Tối là 7 giờ đến 9 giờ, đều là thời gian học tập. của Khương Chi Ngôn. Cả một tuần nếu không có tình huống đặc biệt, chỉ có thể nghỉ một ngày. Hơn nữa cái này còn không phải chỉ đơn thuần dựa tự giác tự học, mà là cái kiểu có giáo viên tới dạy học kia đó. Liễu Liễu, em kiểm tra thử trình độ ngoại ngữ của mình chút đi. Nếu phương diện này không ổn thì các chương trình học khác liền giảm bớt chút. Khương Chi Ngôn, nghĩ xem, tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy xong, giờ mình lại sắp nghênh đón cú sốc cây ếch ủng bố vì bị học tập chi phối. Chẳng qua Khương Chi Ngôn cũng biết mình muốn thi thạc sĩ đại học a, nếu chỉ dựa vào miệng nói suông hoặc là còn lười nhác như lúc trước, thế thì vẫn là đừng lãng phí tiền báo danh thì hơn. Úc Nam Diễn cũng đã tận tâm tận lực như vậy, cô sao có thể cô phụ tấm chân tình này. Đúng rồi, Khương Chi Ngôn cho rằng Úc Nam Diễn còn muốn bổ sung gì đó, bèn vội làm ra vẻ nghiêm túc nghe rằng. Ai ngờ, Liễu Liễu, anh bảo người hầu dọn phòng ngủ em đến đây rồi. Anh đã quen ngủ chung giường với em rồi. Khương Chi Ngôn, sao em lại không biết chừng nào thì anh đã dưỡng thành thói quen muốn ngủ với em rồi. Khương Chi Ngôn nở một nụ cười ý vị sâu xa với Úc Nam Diễn. Anh yêu, vì đảm bảo hiệu suất học tập của em cảm thấy trước lúc kết thúc kỳ thi thạc sĩ em cần kiêng sắc. Thời gian thi thạc sĩ là cuối tháng 12. Cách lúc này tính ra còn có gần 9 tháng. Úc Nam Diễn nhíu mày. Liễu Liễu, anh cảm thấy ngẫu nhiên cũng cần kết hợp hài hòa giữa làm việc và nghỉ ngơi. Khương Chi Ngôn thiếu chút nữa bị câu này làm sặc. Cái nào là làm việc, cái nào là nghỉ ngơi? Sao cô lại có chút không quen biết mấy chữ này nữa rồi vậy? Không ngờ anh người như vậy nha Úc Nam Diễn. Chẳng qua diễu thì diễu, nhưng đêm đó Khương Chi Ngôn vẫn là nằm lên giường của Úc Nam Diễn. Khụ, có cái lò sưởi ấm hình người, dùng khá tốt. Hình như có đoạn thời gian Khương Chi Ngôn không chỉ giải khóa một ít tri thức lung tung rối loạn, còn có một cái điểm tri thức khá là hữu dụng. Đó là thì nếu không cố ý căng cơ bắp, cơ bụng của anh là mềm, xúc cảm mượt mà đàn hồi không tồi. Cái điểm tri thức đó là cô tự mình thể nghiệm rồi, bảo đảm 100% là thật. Ngày 11 tháng 4, cuối tuần một tháng sau. Rất xin lỗi mọi người, ở đây là chi tiết mình phỏng đoán, vì chỗ này bị mất chữ, thường nó hay mất mấy con số, và đây chỉ là con số phỏng đoán nhé. Chừng nào mình giàu có và trí nhớ đủ tốt để vòng lại sang bên Tấn Giang đọc bản gốc, có lẽ mình sẽ fix lại chỗ này. Nhưng giờ đang nghèo đến không có mồng tơi mà rớt, nên tạm vậy đi. Kiều Hạ biết được tin Khương Chi Ngôn về thủ đô, lập tức đưa ra lời mời. Nghe nói có người tặng cô ấy 2 tấm vé vào cửa chủ đề công viên Miss Ni. Tất nhiên không thể bỏ lỡ. Vừa vặn Khương Chi Ngôn còn chưa dùng hết ngày nghỉ của tuần này, thế là cô sảng khoái mà nhận lời. Cô cũng cần nghỉ ngơi thả lỏng cho đàng hoàng chút. Là chính Úc Nam Diễn nói phải, kết hợp hài hòa giữa làm việc và nghỉ ngơi. Mà, hơn nữa cái công viên giải trí chủ đề Miss Ni kia cô thật đúng là chưa từng đi. Chủ yếu chính là bị dãy người xếp hàng cây ếch ủng bố cùng dòng người đông đúc kia khuyên lùi. Đối với Khương Chi Ngôn mà nói, nơi nào có thú vị chơi vui đi nữa. Nhưng nếu xếp hàng vào đã phải mất 2 tiếng thì thế cũng hoàn toàn mất đi hứng thú. Nếu có thời gian cô tội gì phải một hai đòi đi tự ngược. Nhưng Kiều Hạ nói cổ trừ bỏ vé vào cửa còn có 2 tấm giấy thông hành tốc hành nữa. Có cái thứ này, chơi hạng mục nào cũng không cần xếp hàng, trực tiếp đi thông đạo tốc hành là được. Khương Bính Ngư, chị em 666. Kiều Nhĩ Trách, cây nhỏ thôi, cây nhỏ thôi. Đi công viên chủ đề chơi tất nhiên là phải chơi cho đã. Vừa vặn có tàu điện ngầm đến thẳng đó, Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ liền trực tiếp hẹn 9 giờ sáng hôm đó gặp mặt ở cổng lớn. Nhưng khi Khương Chi Ngôn đến nơi ấy, phát hiện Kiều Hạ không chỉ đã tới nơi mà bên người còn có một cái túi siêu cấp bự. Đây là gì vậy? Đi ra ngoài chơi còn muốn vác theo một cái túi bự chàng. Không thực tế đi. Kiều Hạ lập tức lộ ra nụ cười sán lạn lại đầy chờ mong. Tới Miss Ni sao có thể không thử cos công chúa một chút chứ? Tiểu Ngôn Ngôn, cậu nhìn cái căn nhà nhỏ kia kìa. đó chính là chỗ cho chúng ta thay đồ. Trong đó còn có nhân viên công tác chuyên môn làm tạo hình đó. Miss Ni còn có dịch vụ này. Trước lúc tới Khương Chi Ngôn đích xác chưa có cẩn thận tìm hiểu kỹ thông tin. Nhưng mà nhìn Kiều Hạ nói chắc chắn như thế, cô cũng không hoài nghi. Rốt cuộc trước đó Khương Chi Ngôn cũng có xem qua một vài video về vụ mặc đồ công chúa hoàng tử ở Miss Ni. Mọi người tới chỗ này nhiều lúc là vì để tròn giấc mơ hồi nhỏ. Cảm thụ bầu không khí cổ tích, nên có dịch vụ như thế cũng là bình thường. Quần áo cũng đừng nói là người bạn kia của cậu cho luôn đó chứ. Sao vậy được, là mình mua, yên tâm, không đắt. Nhìn a được Kiều Hạ còn rất con nít với thích cảm giác nghi thức. Nếu người ta đều đã chuẩn bị đầy đủ hết như thế rồi, vậy Khương Chi Ngôn tất nhiên là toàn lực phối hợp. Hai người mau chóng tới căn phòng tạo hình kia. Bên trong này đích xác bày biện rất nhiều đạo cụ làm người hoa cả mắt. Ví dụ như cái kết con bướm màu đỏ cùng các loại đồ trang sức trên tóc tinh mỹ kia. Chẳng qua trong phòng thì thật lại không có mấy người. Trừ bỏ hai nhân viên công tác vừa nhìn là biết là stylist ra. Thế mà không có những khách khác. Khương Chi Ngôn còn tưởng rằng phải xếp hàng đó. Giờ thấy gần như không có ai thì thật lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cái hơi chưa kịp thở hết kia khi nhìn thấy bộ váy công chúa Kiều Hạ lấy ra thì lại hung hăng hít lên. Chiếc váy đó đã xinh đẹp lại cũng mộng ảo. Có thể nói đây là tình váy trong mộng của tất cả các bé gái cả lớn lẫn nhỏ. Khương Chi Ngôn cũng vậy. Nhưng mà, thật sự quá khoa trương. Hạ hạ, mặc cái này vào mình còn có thể đi đường không? Lại nhìn thấy Kiều Hạ vì chính cô ấy chuẩn bị một bộ trang phục kỵ sĩ. Khương Chi Ngôn hoài nghi thay bộ váy này xong cô hẳn chỉ còn có thể đứng tại chỗ chụp hai tấm hình. Không cần lo đâu, có xe ngắm cảnh mà. Chúng ta trước hết dạo một vòng chụp ảnh lưu niệm, sau đó lại thay quần áo tận tình chơi. Thế nào, mình nghĩ chu đáo chứ? Chu đáo đến độ làm Khương Chi Ngôn có loại ảo giác mình chỉ cần đi theo mà làm là xong. Hoàn toàn không cần nhọc lòng lo lắng bất kỳ chuyện gì ấy. Mấy tháng không gặp, từ khi nào Kiều Hạ lại trở nên cẩn thận vậy rồi? Nhìn thoáng qua Kiều Hạ đã hưng phấn đi thay quần áo. Khương Chi Ngôn cảm thấy mình nghĩ nhiều. Cô cũng ôm lấy cả bộ váy lớp trong lớp ngoài còn cả áo lót nữa đi vào phòng thay quần áo. Mặt khác, muốn tự mặc một mình thật đúng là rất khó. Cần có nhân viên công tác hỗ trợ. Quả nhiên, làm công chúa cũng không phải một việc nhẹ nhàng. Cách chương.